Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, hai kỳ tiết mục tiếng vọng. Ra biên tập thất, Trương Dương trực tiếp tìm tới Trình Khánh Quang. Một bộ động họa điện ảnh phê duyệt thủ tục muốn lâu dài thời gian. Hắn không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi chính sự. Động họa. Trình Khánh Quang sửng sốt một chút, trả lời: Động họa thủ tục muốn đơn giản hơn nhiều, nhanh mấy ngày là có thể làm được. Trương Dương đem trước đó chuẩn bị kỹ càng văn kiện đưa tới, nói rằng: Ngươi ngày mai giúp ta đem này bộ động họa thủ tục làm một hồi. Đối với chuyện như vậy ta thực sự là không manh mối. Trình Khánh Quang trợn to hai mắt, mờ mịt nói: Có ý gì? Ngươi muốn làm động họa điện ảnh? Trương Dương nói rằng: Không phải nghĩ, đã ở làm, chuẩn xác chính là đã làm tốt. Ngươi nói cái gì? Trình Khánh Quang sợ hết hồn, không thể tin được nói: Đã làm tốt? Đúng, nhiều nhất hơn nửa tháng sau là có thể hoàn công. Trình Khánh Quang trợn mắt lên nhìn hắn, hỏi: Thật hay giả? Ngươi có thể đừng nói đùa ta. Trương Dương tức giận nói: Ta có như thế nhàn sao? Còn nói đùa ngươi, thật sự nhanh làm tốt. Trình Khánh Quang theo dõi hắn nhìn đại nửa phút, vững tin hắn không phải đang nói đùa sau mới có chút không thể tin được nói. Chuyện khi nào a? Làm sao không nghe ngươi nói về? Trương Dương trả lời, ngoặc kép, che mặt ca vương. Khi đó chuyện, đều còn không làm ra đến. Lại có cái gì tốt nói? Ngoặc kép, che mặt ca vương. Trình Khánh Quang lấy làm kinh hãi, đánh hơi lạnh nói rằng: Cái kia liền nửa năm cũng chưa tới a, thời gian nửa năm ngươi liền làm ra một bộ động họa điện ảnh. Trương Dương cười nói: Đúng vậy. Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười, nói rằng: Ngươi đầy cũng quá vô căn cứ chứ, quốc nội động họa thị trường ngươi hẳn phải biết chứ, cái kia hầu như là không có thị trường, thuần túy là vất vả mà chả được gì. Kiếm lời không tới tiền không nói còn có thể bị mắng gần chết. Nhân ra làm 1-2 năm điện ảnh cuối cùng đều chỉ có thể bán cái mấy triệu phòng bán vé. Người lúc này mới nửa năm, cũng quá cái kia cái gì chứ. Trương Dương biết hắn muốn nói cái gì, nhưng cũng lười giải thích. Nói rằng, ta chính là đến thay đổi cái này thị trường cách cục. Người trước tiên giúp ta đem thủ tục làm được đi. Phát hành sự tình chúng ta mặt sau bàn lại. Được, Trình Khánh Quang tự nhiên không có ý kiến gì. Trương Dương lại đi theo một ít diễn viên nói rồi chọn kịch. Sau đó liền không có việc gì trở về phòng của mình. Ở gian phòng phát ra một hồi ngốc, hắn lại bắt đầu chuẩn bị đệ nhị bộ động họa. Bộ thứ nhất động họa sắp hoàn công. Nếu như lại không chuẩn bị đệ nhị bộ động họa tiểu tổ liền muốn thất nghiệp. Một bộ động họa hạ xuống, bọn họ kỹ thuật tiến rất xa. Làm tiếp đối lập phức tạp một điểm động họa nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, coi như là có vấn đề lớn hắn cũng không lo lắng. Quốc nội giải quyết không được, có thể tìm Hollywood à. Ngày thứ hai, thứ sáu, từ buổi trưa bắt đầu, Internet liền bắt đầu náo nhiệt lên. Bởi vì ngày hôm nay sẽ bá ra thành ngữ đại hội, cuối cùng một kỳ. Mặc kệ là kỳ tích thị tần khai sáng thảo luận khu vẫn là Trương Dương tia ba, võng hữu môn đều ở phát biểu lập tức chờ lại không muốn cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh a, đảo mắt, thành ngữ đại hội lại kết thúc, không tên có chút không muốn. Tiết mục này sau khi kết thúc, ta lại không tiết mục có thể nhìn. Trương Dương tên kia thật giống là mất tích giống như, Tết đến hiện tại cũng không gặp hắn lộ cái mặt. Phía sau hắn còn có tiết mục mới muốn ra sao? Hẳn là không có. Hắn hiện tại toàn thân tâm đang đóng phim. Đập cái gì điện ảnh a? Ta vẫn muốn nói, hắn liền không thể khỏe mạnh làm tiết mục sao? Điện ảnh vật kia nguy hiểm quá to lớn, không làm được hắn sẽ suốt ngã nhào. Cũng không thể nói như vậy. Cái tên này dã tâm quá to lớn. TV lĩnh vực rõ ràng không đủ hắn triển khai a, võng hữu môn nghị luận sôi nổi. Vốn là đang nói tiết mục, không biết xảy ra chuyện gì liền không hiểu ra sao lạc đề. Đều đối với Trương Dương chạy đi đóng phim cảm thấy đáng tiếc. Cứu về căn bản, bọn họ vẫn là đang lo lắng từ hôm nay trở đi sẽ có một quãng thời gian rất dài không có đặc sắc. Tiết mục nhìn, vốn là mỗi tuần đều có một kỳ đặc sắc tuyệt luân tiết mục. Mỗi tuần đều có thể có cái hy vọng có cái chờ mong. Này đột nhiên nếu là không có, loại này thất lạc vẫn đúng là rất cảm giác khó chịu. Bọn họ lại làm sao biết, Trương Dương chính đang chuẩn bị cho bọn họ một đạo bữa tiệc lớn. 8 giờ tối, tiết mục đúng giờ bá ra, bởi vì này kỳ các tuyển thủ biểu hiện vốn là so với bình thường càng tốt hơn. Vì lẽ đó ở biên tập thời điểm cũng cố ý tăng nhanh tiết tấu. Từng cái từ rất nhanh bị đoán ra, từng cái mới ghi chép liên tiếp sinh ra. Thập Cường ở này một kỳ cũng giống như là hít thuốc lắc. Hoàn mỹ biểu hiện nhường hết thảy khán giả đều cảm thấy thán phục. Ta đi, ngày hôm nay đoán từ tốc độ cũng quá nhanh đi. Bạo phát, tất cả đều bạo phát. Phỏng chừng là biết đây là cuối cùng một kỳ. Đều đang liều mạng, ta đều muốn khóc. Bọn họ này kỳ biểu hiện càng tốt, ta liền càng không nỡ a. Đúng đấy. Nghĩ đến ngày mai qua đi liền không đến nhìn. Trong lòng thật không biết là tư vị gì. Sau đó xong âm tiết phân đoạn nhường khán giả chờ mong tràn đầy, bởi vì bọn họ muốn nhìn đến tuyển thủ đều sẽ có quyết đấu cơ hội. Đáng tiếc chính là, ba bên quyết đấu kết thúc quá nhanh. Khán giả căn bản không có xem qua ẩn. Vô số người ở Internet biểu thị tiếc nuối cùng phẫn nộ. Lại như Trương Dương dự liệu đến như vậy. Hắn lại ai không ít mắng. Đương nhiên, đều không phải ác ý. Cuối cùng, nhân khí cao nhất 4 vị tuyển thủ không phụ sự mong đợi của mọi người đứng cuối cùng trên sàn thi. Đấu, nghe tới Trương Dương lại vào lúc này đẩy ra một hoàn toàn mới phân đoạn thi. Rất nhiều khán giả đều cười vang. Quả nhiên là khanh người chết không đền mạng a. Này quá phù hợp hắn nhất quán phong cách. Mặt sau sân đấu trò cười thì bị Trần Tự một người nhận thầu. Vị này khổ rồi tuyển thủ nhường rất nhiều khán giả cười đến rừng không được đến. Sau đó quán quân, á quân, quý quân công bố, tiết mục cũng rốt cục đi đến điểm kết thúc. Màn ảnh cho toàn bộ hiện trường một toàn cảnh. Nửa phút sau, hình ảnh lóe lên, trên màn hình TV xuất hiện một chút hồi ức hình ảnh. Từ thủ kỳ hải chọn được cuối cùng một kỳ tổng trận chung kết. Từng cái hình ảnh bị nhanh chóng né qua. Nhìn những này hình ảnh, rất nhiều khán giả cảm khái vạn ngàn. Tieba cùng thảo luận khu mở topic lượng cũng bắt đầu tăng lên. Rất nhiều khán giả đều tới nơi này phát tiết trong lòng mình cái kia không hiểu ra sao phiền muộn. Không thể tin được, ta lại muốn khóc, đây chỉ là một tiết mục a. Ta đi, luận phiến tình, ta chỉ phục Trương Dương. Kiếm lời nước mắt chiêu thức Trương Dương đã chơi đến lô hỏa thuần. Thanh. Ha ha ha ha, còn thật thông minh, ta không thấy mặt sau phần cuối cái kia bộ phận. Đừng lừa gạt mình, ta biết ngươi hiện tại cũng ở xem. Ngoặc kép, được rồi, ngươi đoán đúng, mặc kệ khán giả làm sao không muốn. Thành ngữ đại hội, đến cùng vẫn là kết thúc. Ngày thứ hai, thu thị xuất ra lò. Tổng trận chung kết thu coi lại đổi mới cao. 4.03%. Khoa giáo kênh loại này tiểu chúng đài có thể đạt được như thế chói mắt thành tích. Có thể nói là kỳ tích. Số này theo ở khoa giáo kênh nên có thể duy trì một quãng thời gian rất dài ghi chép. Các đại TV đài nhìn số này theo đều trầm mặc rất lâu. Bọn họ đột nhiên rất muốn khóc. Bị số này theo kích thích muốn khóc. Thành ngữ đại hội, chế tác ban đầu, nghiệp nội nhân sĩ không có người nào xem trọng. Có thể kết quả đây. Này đương tiết mục suýt chút nữa không đem bọn họ đè chết. Ở này đương tiết mục dưới áp chế, bọn họ chế tác bất kỳ tiết mục đều không có chủ đề tính. Nhường cho bọn họ không chỉ một lần phiền muộn đến muốn thổ huyết. Cũng còn tốt, này đương tiết mục rốt cục kết thúc. Cũng còn tốt, Trương Dương khoảng thời gian này thật giống không có ý định làm tiếp tiết mục. Tin tức này là từ kinh thành vệ thị truyền tới. Có người nói là kinh thành vệ thị muốn cùng hắn hợp tác một đương tiết mục mới. Kết quả được báo cho vội vàng đóng phim. Trong thời gian ngắn không rảnh làm tiếp tiết mục TV. Cũng không biết tại sao. Dù cho là xác định tin tức này chân thực tính. Trong lòng bọn họ cũng đều không thế nào chân thật. này nhưng là một cái chưa bao giờ theo động tác ra bài ra hỏa a. Vạn nhất hắn cái nào thiên tâm huyết dâng lên lại muốn làm cơ chứ. Cũng may là bọn họ biết Trương Dương sẽ không gia nhập bất kỳ một gia TV đài. Coi như hắn thật muốn chế tác tiết mục 8 phần 10 cũng là chính mình chế tác. Nói cách khác, hắn nếu như thật sự làm tiếp tiết mục, bọn họ đều có cơ hội mua. Buổi tối hôm đó, người bình thường hay không bình thường? Đệ nhị quý thủ bá. Bởi vì báo trước mảnh đem Trương Dương cùng Trần Hiểu ở trên đài lẫn nhau thương tổn đoạn ngắn cắt đi ra, hơn nữa hiện trường khán giả nhất trí khen ngợi. Này kỳ tiết mục độ quan tâm cũng phi thường cao. Xem qua, che mặt ca vương, đều biết, ba người này tổ hợp phi thường thú vị. Tiết mục ở 8 giờ đúng giờ thượng tuyến. Trước 5 phút đồng hồ click lượng liền rất thẳng thắn phá 3 triệu cửa ải lớn. Làm cho vẫn ở lại kỳ tích thị tần chờ xem số liệu Tô Thanh Ngôn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chiếu như thế xem, nàng dự định 24 giờ ngàn vạn click mục tiêu hẳn là có thể thực hiện. Nhưng nàng cũng biết, này kỳ thành tích có thể có tốt như vậy tất cả đều là Trương Dương công lao. Mặt sau tiết mục e sợ rất khó đạt đến cái thành tích này. Nhưng mặc kệ như thế nào, đệ nhất kỳ cuối cùng cũng coi như là khai hỏa. Tiết mục ở phóng tới mười mấy phút thời điểm, thảo luận khu thiếp mời liền trực tiếp tăng vọt. Đến cá nhân nói cho ta, Trương Dương xuất hiện là không phải là bị sắp xếp. Ta cũng xem không hiểu a, nhìn không quá như a, theo ta quan sát, hắn thật giống đúng là nghe được Tô Thanh Ngôn sỉ nhục mới lên đài. Người nhìn hắn lên đài thời điểm liền cái microphone đều không có. Hơn nữa hắn cũng nói rồi là tìm từ nguyên bọn họ. Ha ha ha, nếu như không phải là bị sắp xếp, hắn cũng quá khổ rồi. Lại gặp phải Trần Hiểu, ta lại nhìn thấy, thành ngữ đại hội, tuyển thủ, quả thực là không thể tin được. Cái này cũng là ta nghĩ nói, quá bất ngờ cùng kinh hỉ. Trên lầu, các ngươi lạc đề, tiết mục bên trong, đã tiến vào ra đề mục phân đoạn. Ngoặc kép, mặt sau hình ảnh phỏng trừng toàn đến đánh mosaic. Bằng bản lĩnh mượn tiền, tại sao muốn trả, ta đều cường ngắt, ai còn quan tâm hắn ngọt không ngọt a? Nhìn Trương Dương ở trên đài nói một ít không biết xấu hổ ngụy biện liều mạng quấy rối. Hết thảy khán giả đều cười đến trực không eo. Ha ha ha, cười chết ta rồi, ai u, đau bụng, hắn đúng là đi quấy rối a. Ta tin tưởng hắn là chính mình đi tới. Các ngươi nhìn Trần Hiểu cùng Tô Thanh Ngôn khi nghe đến hắn mấy câu này thì cái kia trợn mắt ngoác. Mồm vẻ mặt, quá khôi hài. Trời ạ, Trương Dương đây là nắm sinh mệnh ở cướp hí a. Loại này không biết xấu hổ phỏng chừng cũng là hắn nói được. Ta là phục rồi, thật sự phục rồi. Này kỳ tiết mục làm được phi thường thành công. Võng hữu môn nhìn ra rất sung sướng. Bởi vì Trương Dương những kia không biết xấu hổ. Tiết mục cuối cùng còn ở Internet nhấc lên một hồi không nhỏ bão táp. Hắn nói những câu nói kia càng bị phong truyện, càng mấu chốt chính là, tiết mục đến cuối cùng, khán giả cũng nhìn không ra Trương Dương ra hiện tại cái này sân khấu đến cùng là không phải là bị sắp xếp, thông cáo, bút thú các app Android, quả táo chuyên dụng bản, cáo biệt tất cả quảng cáo. Xin mời quan tâm WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt app Exit. Đè lại 3 giây phục chế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.